và Naomi. Jesse Lyman Herbert kể lại, cuốn sách The Ruth trong Kinh Thánh là câu chuyện kể về lòng can đảm của một quả phụ khi quyết định rời khỏi Moab, quê hương của mình, để đến Judah cùng người mẹ chồng Do Thái, người đã mất chồng cùng các con trai. Những lời nói của Ruth dành cho Naomi, mẹ chồng mình, được coi là một trong những lời phát biểu bất hủ về tình bạn và lòng trung thành trong văn học của mọi thời đại. Dù mẹ đi đâu, con cũng sẽ theo. Mẹ ở đâu, con sẽ ở đó. Người thân của mẹ cũng là người thân của con. Thượng đế của mẹ cũng là thượng đế của con. Mẹ chết ở đâu, con cũng sẽ chết và được chôn ở đó. Ở Judah, tấm lòng nhân hậu trung nghĩa của Ruth đã được ban thưởng bằng tình yêu của Boaz. Từ cuộc hôn nhân với ông, bà đã trở thành tổ mẫu của vua David. Vào thời xa xưa ở Israel, có một người đàn ông tên là Elimelech sống ở Bethlehem trong bộ lạc Judah, cách phía nam Jerusalem khoảng 6 dặm. Vợ của ông là Naomi, còn hai cậu con trai tên là Mahlon và Chilion. Có một thời gian mùa màng ở Judah thất bát, thức ăn trở nên khan hiếm. Elimelech đành dẫn gia đình mình rời khỏi quê hương đi đến Moab. Moab là vùng đất nằm ở phía đông biển chết, còn Judah nằm ở phía tây. Họ ở đó 10 năm. Trong thời gian ấy, Elimelech qua đời. Hai con trai của ông đều lấy vợ người Moab. Một người tên là Orpah, còn người kia tên là Ruth. Nhưng không lâu sau đó, cả hai chàng trai trẻ cũng chết ở Moab. Cả Naomi lẫn hai cô con dâu của mình đều trở thành quả phụ. Naomi nghe tin rằng Thượng Đế đã ban lại cho Judah mùa màng tươi tốt cũng như thức ăn no đủ. Thế là bà sửa soạn rời Moab để trở về quê hương Bethlehem của mình. Hai cô con dâu đều rất thương bà và muốn đi cùng bà, dù Judah là vùng đất xa lạ đối với họ. Naomi nói với họ, các con hãy về nhà mẹ đẻ của mình, cầu xin Thượng Đế phù hộ cho hai con, vì hai con đã đối xử rất tốt với chồng mình và với ta. Cầu xin Ngài ban cho các con những người chồng tốt khác và có một gia đình hạnh phúc. Sau đó Naomi ôm hôn hai con dâu để từ biệt, và cả ba người đều bật khóc. Hai người quá phụ trẻ nói với bà, mẹ đã rất tốt với chúng con sẽ đi theo mẹ và sống ở vùng đất của mẹ. Không, không, Naomi trả lời. Các con còn trẻ, ta thì già rồi, hãy quay về và sống hạnh phúc với hàng xóm láng giềng của các con. Sau đó Orpah ôm hôn Naomi rồi trở về nhà của mình. Nhưng Ruth thì nhất định không chịu rời bà. Ruth nói, đừng bắt con phải rời xa mẹ, vì con sẽ không nghe lời đâu. Dù mẹ đi đâu, con cũng sẽ theo. Mẹ ở đâu, con sẽ ở đó. Người thân của mẹ cũng là người thân của con. Thượng đế của mẹ cũng là thượng đế của con. Mẹ chết ở đâu, con cũng sẽ chết và được chôn ở đó. Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa mẹ con mình. Khi thấy Ruth quá kiên quyết, Naomi thôi không thuyết phục con dâu về nhà mẹ đẻ nữa. Thế là hai người phụ nữ cùng nhau lên đường. Họ đi vòng quanh biển chết, vượt sông Jordan, leo qua những ngọn núi của Judah để trở về Bethlehem. Naomi đã rời khỏi Bethlehem 10 năm, nhưng hàng xóm vẫn rất vui mừng khi gặp lại bà. Họ nói, có phải là Naomi nhiều năm trước từng ở đây không? Khi ấy, tên Naomi có nghĩa là hạnh phúc, nên bà trả lời, đừng gọi tôi là Naomi nữa, hãy gọi tôi là Mara, vì Thượng Đế đã làm cho cuộc sống của tôi đắng cay hơn rồi. Khi ra đi, tôi có cả chồng lẫn các con, bây giờ tôi trở về đây một mình mà không có họ. Đừng gọi tôi là hạnh phúc, mà hãy gọi tôi là đắng cay. Tên Mara mà Naomi muốn mọi người gọi mình có nghĩa là đắng cay. Nhưng sau này Naomi biết rằng hạnh phúc là cái tên thích hợp với bà nhất. Khi ấy ở Bethlehem có một người đàn ông rất giàu có tên là Boaz. Ông sở hữu những cánh đồng rộng mênh mông và có họ hàng rất gần với gia đình Elimelech, người chồng quá cố của Naomi. Theo truyền thống của người Israel, khi đến mùa gặt, họ không cắt sạch tất cả các bông lúa mà chừa lại một ít cho những người nghèo. Người nghèo sẽ cầm liềm đi theo sau những người gặt lúa để lượm lặt những gì còn sót lại. Naomi và Ruth về đến Bethlehem vào mùa thu hoạch lúa mạch, nên Ruth ra những cánh đồng để lượm mót những hạt lúa mà các thợ gặt bỏ sót. Tình cờ cô gái trẻ này móc lúa mạch ngay trên cánh đồng của Boaz, người đàn ông giàu có ở Bethlehem. Boaz ra đồng để xem thợ gặt của mình thu hoạch lúa. Ông nói với họ: Thượng đế ở cùng các anh. Họ đáp lại: Cầu xin ngài ban ơn lành cho ông. Boaz hỏi người thợ gặt cả: Người phụ nữ trẻ đang móc lúa ở đằng kia là ai thế? Người thợ gặt trả lời: Đó là người phụ nữ đến từ Moab, đã về đây cùng Naomi. Cô ấy xin được đi theo sau các thợ gặt để móc lúa ở đây từ ngày hôm qua. Sau đó Boaz nói với Ruth: Này cô gái trẻ, đừng đi móc lúa ở cánh đồng nào khác nữa, mà hãy móc lúa trên cánh đồng này. Sẽ chẳng có ai hại cô đâu. Khi khát nước, hãy lấy nước trong giò của chúng tôi mà uống. Ruth cúi đầu chào và cảm ơn Boaz về lòng tốt mà ông dành cho một người xa lạ như mình. Boaz nói: Ta đã nghe về chuyện cô rời khỏi quê hương để đến đây cùng mẹ chồng mình. Cầu xin Thượng Đế che chở và ban phước lành cho cô. Vào buổi trưa, khi mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi và ăn cơm, Boaz cho Ruth một ít bánh mì. Ông nói với các thợ gặt: Khi các anh gặt lúa, hãy chừa lại một ít ở dưới gốc cho cô ấy. Tối hôm ấy, Ruth về nhà, khoe số lúa mình móc được với Naomi và kể cho bà nghe về Boaz, người đàn ông tốt bụng. Naomi nói: Ông ấy là họ hàng gần của chúng ta, hãy móc lúa trên cánh đồng của ông ấy cho đến khi mùa gặt kết thúc. Thế là Ruth nghe lời mẹ chồng, móc lúa ở đấy cho đến hết mùa gặt. Đến cuối mùa gặt, Boaz cho tổ chức một bữa tiệc ở sân phơi lúa. Nghe theo lời khuyên của Naomi, sau bữa tiệc, Ruth đến gặp Boaz và nói: Ông là người họ hàng gần của chồng và cha chồng tôi, Elimelech. Ông sẽ giúp đỡ chúng tôi vì họ chứ? Khi ngước lên nhìn Ruth, Boaz chợt nhận ra mình đã yêu người phụ nữ trẻ này. Không lâu sau đó, ông cưới Ruth làm vợ. Naomi và Ruth cùng chuyển đến sống ở nhà Boaz. Kể từ đó, cuộc sống của Naomi trở nên hạnh phúc hơn, chứ không còn gian khổ cay đắng nữa. Boaz và Ruth có một người con trai tên là Obed. Obed có một người con trai tên là Jesse. Và Jesse chính là cha của David. Cậu bé chăn cừu sau này đã trở thành vua. Ruth, người phụ nữ trẻ của Moab, đã quyết định chọn người dân, thượng đế của Israel và trở thành tổ mẫu của vua David vĩ đại. Gã khổng lồ ích kỷ. Oscar Wilde. Giống như gã khổng lồ trong câu chuyện này, chúng ta sẽ có được tình bạn khi biết cho đi cái gì đó của bản thân mình. Mỗi buổi chiều sau khi đi học về, bọn trẻ lại tụ tập chơi đùa trong vườn của gã khổng lồ. Đó là một khu vườn rộng, đẹp, với thảm cỏ mềm mại. Lẫn trong thảm cỏ xanh là những bông hoa xinh xắn. Trong khu vườn ấy có 12 cây đào, mỗi mùa xuân chúng đều nở rộ, những khóm hoa trắng hồng. Còn mùa thu thì cho ra trái ngọt. Chim chóc đậu trên cành cây hót líu lo. Đôi khi bọn trẻ ngừng chơi để nghe tiếng chim hót thánh thót ngọt ngào. Thật vui khi chúng ta chơi đùa ở đây, bọn trẻ nói với nhau. Một ngày nọ, gã khổng lồ quay về nhà. Gã đi thăm bạn mình, người khổng lồ xứ Cornwall, và ở đấy 7 năm. Sau 7 năm, gã đã kể đủ mọi chuyện cần kể, nên quyết định trở về lâu đài của mình. Khi về đến nơi, gã thấy bọn trẻ đang chơi đùa trong vườn. Bọn bay làm gì ở đây thế hả? Gã tức giận quát lên, và bọn trẻ sợ hãi bỏ chạy hết. Đây là khu vườn của riêng ta, gã khổng lồ nói. Ai cũng phải nhớ điều đó. Ngoài ta ra, không ai được phép chơi đùa ở đây cả. Thế là gã xây một bức tường rào khu vườn của mình lại, rồi gắn tấm biển cảnh báo ở phía trên. Đúng là một gã khổng lồ ích kỷ. Giờ đây những đứa trẻ tội nghiệp chẳng còn nơi nào chơi đùa nữa. Chúng cố gắng chơi đùa trên đường phố, nhưng ở đó rất bụi bặm và nhiều sỏi đá cứng. Khi tan học, chúng thường đi thơ thẩn quanh những bức tường rào cao và nói về khu vườn tuyệt đẹp bên trong. Thật vui khi chúng ta được chơi đùa ở đấy, chúng nói với nhau. Rồi mùa xuân đến, hoa nở rộ và chim hót ríu rít khắp nơi. Nhưng trong khu vườn của gã khổng lồ ích kỷ, mùa đông vẫn còn ở lại. Chim chóc chẳng buồn kéo đến đó để hót vì không có bọn trẻ chơi đùa. Còn cây cối cũng quên nở hoa. Mỗi khi một bông hoa trồi lên khỏi thảm cỏ, nhìn thấy tấm biển cảnh báo, nó lại cảm thấy tội nghiệp cho bọn trẻ, nên khép lại và nằm ngủ im lìm. Người duy nhất vui mừng là bà chúa tuyết và thần băng giá. Mùa xuân đã quên khu vườn này rồi, họ reo lên, nên chúng ta sẽ ở đây cả năm. Tuyết bao phủ thảm cỏ trắng xóa, còn thần băng giá thì phủ lớp sương giá trắng bạc lên khắp cây cối trong vườn. Họ còn mời thần gió phương Bắc đến ở cùng. Thần gió gầm gừ thổi cả ngày trong khu vườn, làm gãy cả ống khói. Đây thật là một nơi tuyệt vời, chúng ta nên mời thần mưa đến đây, thần gió nói. Thế là thần mưa đến thăm. Mỗi ngày, mưa đổ xối xả xuống tòa lâu đài suốt 3 giờ liền, cho đến khi mái ngói của nó mục nát. Sau đó, thần mưa mặc chiếc áo choàng xám xịt cùng với hơi thở lạnh giá của mình đi dạo quanh khu vườn. Mình không hiểu sao mùa xuân lại đến muộn như thế. Gã khổng lồ thở dài và nói khi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra khu vườn lạnh lẽo trắng xóa của mình. Tôi hy vọng thời tiết sẽ sớm thay đổi. Nhưng mùa xuân không bao giờ đến, cả mùa hè cũng thế. Mùa thu đem lại trái vàng cho mọi khu vườn, nhưng chẳng cho khu vườn của gã khổng lồ trái nào cả. Vì thế, ở đó chỉ có mùa đông, thần gió phương Bắc, thần mưa, thần băng giá cùng bà chúa tuyết vui mừng nhảy múa quanh năm. Một sáng nọ, khi vẫn còn đang nằm trên giường, gã khổng lồ nghe thấy tiếng nhạc êm dịu. Tiếng nhạc quá ngọt ngào đến nỗi hắn nghĩ rằng đoàn nhã nhạc cung đình đang đi ngang qua. Thật ra đó chỉ là tiếng hót của một con chim hồng tước trong vườn. Nhưng vì đã không nghe tiếng chim hót một thời gian dài, nên gã cảm thấy như đó là giai điệu hay nhất trên thế gian này. Khi ấy thần mưa ngừng nhảy múa trên mái nhà, còn thần gió phương Bắc cũng thôi không còn gầm gừ nữa. Hắn ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào đang bay vào cửa sổ. Cuối cùng mùa xuân cũng đến, gã khổng lồ nói, rồi nhảy xuống giường, chạy đến cửa sổ nhìn ra vườn. Gã thấy gì? Gã thấy một cảnh tượng tuyệt vời. Bọn trẻ đã chui vào khu vườn của gã bằng một lỗ hổng nhỏ trên tường. Chúng ngồi vắt vẻo trên những cành cây. Hắn thấy trên mỗi cây đều có một đứa trẻ. Cây cối vui mừng khi thấy bọn trẻ trở lại, nên đâm chồi, trổ qua, nhẹ nhàng đung đưa những tán lá xanh tươi. Chim chóc bay quanh khu vườn, hót vang rộn rã. Còn những bông hoa thì trồi lên khỏi thảm cỏ, mỉm cười hạnh phúc. Thật là một hình ảnh tuyệt đẹp. Nhưng ở góc xa nhất của khu vườn, mùa đông vẫn còn. Ở đó có một cậu bé. Cậu quá nhỏ đến nỗi không thể vớ tới cành cây. Cậu đi xung quanh cây đào, khóc nức nở. Cây đào tội nghiệp vẫn bị bao phủ bởi sương giá và tuyết. Còn thần gió phương Bắc thì đang gầm gừ, thổi phía trên nó. Leo lên đi cậu bé, cây đào nhẹ nhàng nói, và cố gắng nghiêng cành của mình xuống thấp hết mức có thể, nhưng cậu bé vẫn không dễ tới. Gã khổng lồ xúc động khi nhìn ra ngoài, gã thầm nói, mình thật ích kỷ biết bao, giờ mình đã hiểu tại sao mùa xuân không đến đây. Mình sẽ bế cậu bé tội nghiệp ấy lên cây, rồi phá bỏ các bức tường, và từ nay về sau, khu vườn sẽ trở thành sân chơi của bọn trẻ. Hắn cảm thấy rất ân hận về những gì mình đã làm. Hắn đi xuống cầu thang, nhẹ nhàng mở cửa và đi ra vườn. Nhưng khi bọn trẻ nhìn thấy hắn, chúng sợ hãi bỏ chạy hết. Thế là mùa đông lại bao trùm lấy khu vườn. Chỉ có cậu bé nhỏ xíu là không bỏ chạy, vì mắt cậu ướt đẫm nên không nhìn thấy gã khổng lồ đang đến. Gã khổng lồ đi đến đằng sau cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên, rồi đặt cậu ngồi trên một cành cây. Ngay lập tức, cây đào trổ qua, chim chóc bay đến hót líu lo quanh nó. Cậu bé giơ tay ra, ôm lấy cổ gã khổng lồ rồi hôn gã. Những đứa trẻ khác đứng ngoài, nhận ra gã khổng lồ không còn hung dữ như trước nữa, liền chạy lại vào vườn. Mùa xuân cũng theo chúng vào đó. Gã khổng lồ nói, bây giờ, đó là khu vườn của các cháu, những đứa trẻ đáng yêu. Nói xong, gã lấy một chiếc rìu lớn, phá bỏ các bức tường bao quanh. Khi mọi người đi chợ vào buổi trưa, họ nhìn thấy gã khổng lồ đang chơi đùa cùng bọn trẻ trong khu vườn xinh đẹp nhất mà họ từng nhìn thấy. Bọn trẻ chơi đùa ở đấy cả ngày, đến tối. Chúng vào nhà để chào tạm biệt gã khổng lồ. Thế còn cậu bé nhỏ xíu ở đâu? Gà khổng lồ hỏi. Cậu bé mà ta đã đỡ lên trên cành cây ấy. Gà khổng lồ thương cậu bé ấy nhất vì cậu đã ôm hôn gã. Chúng cháu không biết à? Bọn trẻ trả lời. Cậu ấy đi về rồi. Các cháu nói cậu ấy ngày mai đến đây chơi nhé. Gà khổng lồ dặn dò. Nhưng bọn trẻ nói rằng chúng không biết cậu bé sống ở đâu và trước đây chưa từng nhìn thấy cậu ấy. Gã khổng lồ cảm thấy rất buồn. Mỗi buổi chiều khi tan học, bọn trẻ đều đến chơi cùng gã khổng lồ. Nhưng cậu bé nhỏ xíu mà gã thương nhất không bao giờ xuất hiện trở lại. Gã rất thương và tốt với bọn trẻ, nhưng luôn muốn gặp lại người bạn nhỏ đầu tiên của mình và thường nhắc đến cậu bé. Gã thường nói, ta muốn gặp lại cậu ấy biết bao. Nhiều năm trôi qua, gã khổng lồ nay đã trở nên già yếu. Gã không thể chơi cùng bọn trẻ như trước nữa, mà chỉ ngồi trong chiếc ghế bành, nhìn chúng nô đùa và ngắm khu vườn xinh đẹp của mình. Gã thường nói, ta có rất nhiều bông hoa xinh đẹp, nhưng bọn trẻ mới là những bông hoa đẹp nhất. Một sáng mùa đông, gã khổng lồ nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc mặc thêm áo ấm. Giờ đây gã không còn ghét bỏ mùa đông nữa, vì biết rằng mùa xuân cùng hoa lá chim chóc chỉ đang ngủ mà thôi. Đột nhiên, hắn kinh ngạc chửa mắt và nhìn chăm chú ra vườn. Thật là một cảnh tượng thần kỳ. Ở góc xa nhất của khu vườn, cây đào nở rộ những đóa hoa trắng hồng, những trái đào nhỏ đung đưa trên cành, và đứng dưới đất là cậu bé mà gã khổng lồ yêu thương nhất. Gã khổng lồ vui mừng chạy xuống cầu thang để ra vườn. Hắn băng nhanh qua thảm cỏ đến gần cậu bé. Khi đến gần, mặt hắn đỏ bừng tức giận. Vì trong lòng bàn tay và trên bàn chân của cậu bé, gã thấy những dấu đinh bị đóng vào đó. Gã hỏi, ai dám làm cháu bị thương thế này? Ai dám làm cháu bị thương thế này? Gã đau đớn hỏi lại, hãy nói cho ta biết, ta sẽ dùng thanh gươm của mình để giết chết hắn. Không, cậu bé trả lời, đây là những vết thương của tình yêu thương. Ngài là ai? Gã khổng lồ hỏi, một cảm giác thiêng liêng kỳ lạ bao trùm lấy gã. Gã quỳ xuống trước mặt cậu bé. Cậu bé mỉm cười và nói, con đã để ta chơi đùa trong vườn của mình. Hôm nay con sẽ được đón chào đến khu vườn của ta. Đó là thiên đàng. Chiều hôm ấy khi bọn trẻ đến chơi, chúng thấy gã khổng lồ nằm chết dưới gốc cây đào rực rỡ sắc hoa trắng hồng. Chuyện về Cincinnatus. James Baldwin kể lại câu chuyện về nhà chỉ huy tài ba Lucius Quintus Cincinnatus của La Mã diễn ra vào năm 458 trước công nguyên, khi Rome bị bao vây bởi một bộ lạc của Ý có tên là Equi, cho chúng ta biết rằng một công dân trung thành không hề mong muốn nhận được phần thưởng to lớn vì chiến đấu cho đất nước. Có một người đàn ông tên là Cincinnatus sống trên một cánh đồng nhỏ cách thành phố Rome không xa lắm. Ông từng rất giàu có và giữ chức chỉ huy quân đội. Nhưng giờ đây, ông đã mất hết của cải của mình. Ông không nghèo khổ đến nỗi phải làm việc cực lực trong nông trại. Nhưng vào thời ấy, người ta coi trồng trọt là một công việc cao quý. Cincinnatus rất thông thái. Mọi người tin tưởng ông và đều lắng nghe ý kiến của ông. Khi một người gặp rắc rối mà không biết phải giải quyết thế nào, hàng xóm của ông ta sẽ nói, hãy đi kể cho Cincinnatus, ông ấy sẽ giúp anh gỡ rối. Ở dãy núi cách đó không xa, có một bộ lạc hung dữ, mang rợ, luôn gây chiến với người dân La Mã. Họ rủ rê một bộ lạc khác, có những chiến binh dũng cảm giúp mình. Họ kéo về thành phố, cướp bóc, tàn sát người dân dọc đường đi. Họ vinh quang nói rằng mình sẽ phá tan các bức tường của thành Rome. đốt sạch nhà cửa, giết hết mọi đàn ông, bắt phụ nữ và trẻ em làm nô lệ. Ban đầu, người dân La Mã vốn rất dũng cảm và tự hào, không nghĩ đây là mối hiểm họa lớn. Mỗi người đàn ông ở Rome đều là một người lính, và đội quân chiến đấu với bọn cướp là đội quân giỏi nhất trên thế giới lúc bấy giờ. Không ai ở nhà ngoài những bô lão tóc bạc trắng đã lập ra luật lệ cho thành phố và một nhóm người nhỏ bảo vệ canh giữ từng thành. Mọi người đều nghĩ rằng họ sẽ dễ dàng đánh đuổi hai bộ lạc miền núi này về xứ mình. Nhưng một sáng nọ, năm kỵ binh cưỡi ngựa chạy từ núi về thành phố. Họ cho ngựa phi nước đại chạy thật nhanh. Cả người lẫn ngựa đều bê bết máu và bụi đất. Người canh cổng thành biết họ và la lên khi thấy họ chạy vào thành. Tại sao họ lại vội vã như thế? Điều gì đã xảy ra với quân La Mã? Họ không trả lời anh ta, mà chỉ cắm cúi cho ngựa chạy vào thành phố trên những con đường vắng vẻ. Mọi người chạy theo sau họ, háo hức muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Khi ấy, Rome không phải là thành phố lớn như bây giờ, nên chẳng bao lâu sau họ đã đến được chỗ hội họp, nơi các bô lão tóc bạc đang ngồi đợi tin. Các kỵ binh nhảy xuống ngựa và kể cho họ nghe những gì đã xảy ra. Họ kể: "Ngày hôm qua, quân của chúng ta đi qua một thung lũng hẹp nằm giữa hai ngọn núi dốc đứng. Đột nhiên có 1.000 người với gươm giáo gậy gộc xuất hiện từ những tảng đá trước mặt và trên đầu chúng tôi. Họ chặn đứng đường hành quân và chúng tôi không thể chiến đấu được vì đường quá hẹp. Chúng tôi cố gắng quay lại, nhưng họ đã chặn đứng luôn con đường phía sau. Những người hung dữ của hai bộ lạc miền núi này đã chặn đứng con đường trước mặt lẫn sau lưng chúng tôi và đứng từ trên cao ném đá xuống. Quân của chúng ta đã bị bao vây. Sau đó 10 người trong số chúng tôi trèo lên ngựa cố gắng phá vòng dây để chạy về thành phố báo tin. 5 người chúng tôi đã may mắn về được đây, còn 5 người kia đã bị giết chết dưới ngọn giáo của kẻ thù. Các bộ lão, xin hãy gửi thêm quân viện trợ ngay lập tức, nếu không tất cả mọi người sẽ bị giết và ta sẽ mất thành phố này. Chúng ta có thể làm gì bây giờ? Các bộ lão tóc bạc nói. Chúng ta có thể cử ai ra chiến trường ngoài lính canh giữ thành và những chàng trai trẻ? Và ai có thể chỉ huy họ chiến đấu để bảo vệ Rome chứ? Tất cả đều lắc đầu, thở dài buồn bã vì họ dường như chẳng còn niềm hy vọng nào cả. Rồi một người nói, hãy đi tìm Cincinnatus, ông ấy sẽ giúp chúng ta. Cincinnatus đang cuốc đất trên đồng thì nhìn thấy một nhóm người đến tìm mình với vẻ lo lắng. Ông dừng lại chào họ và đợi họ nói. Mặc áo choàng vào nhanh đi Cincinnatus, họ nói, và hãy nghe tin về người dân thành Rome. Cincinnatus thắc mắc không hiểu họ muốn nói gì. Rome vẫn ổn chứ? Ông hỏi, và bảo vợ đem áo khoác ra cho mình. Vợ Cincinnatus mang áo khoác ra, ông phủi bụi trên tay rồi cầm chiếc áo vắt qua vai. Nhóm người kể cho ông nghe chuyện quân đội của Rome đã bị bao vây như thế nào trong thung lũng. Họ kể ông nghe về mối hiểm họa mà thành phố đang phải đối mặt. Rồi họ nói, người dân thành Rome chọn ông làm lãnh đạo và họ sẽ làm mọi thứ theo lời ông. Các bộ lão muốn ông đến đó ngay lập tức để chiến đấu chống lại kẻ thù. Thế là Cincinnatus vội vàng đi vào thành. Khi Cincinnatus đi dọc các con đường để ra lệnh, chỉ dẫn mọi người nên làm gì, một số người lo sợ vì ông có tất cả quyền lực ở Rome để làm những gì mình muốn. Nhưng ông đã lãnh đạo đội lính canh giữ thành cùng những chàng trai trẻ ra ngoài chiến trường để chiến đấu với kẻ thù, phá vòng dây, giải thoát quân đội La Mã. Vài ngày sau đó, những người còn lại ở thành Rome vô cùng vui mừng. Họ đã nghe được tin tốt lành từ Cincinnatus. Hai bộ lạc miền núi đã bị đánh bại thê thảm và buộc phải rút lui về xứ sở của mình. Quân đội La Mã cùng với đội lính canh giữ thành và những chàng trai trẻ trở về nhà với cờ chiến thắng tung bay và khúc ca hào hùng. Cincinnatus cưỡi ngựa đi trước họ. Ông đã bảo vệ được Rome. Khi ấy Cincinnatus có thể tự mình xưng vua vì lời của ông là luật lệ và không ai dám chỉ ngón tay vào ông. Nhưng trước khi mọi người có thể cảm ơn Cincinnatus về những gì ông làm cho thành phố, ông đã trao lại quyền lực cho các bô lão tóc bạc của La Mã để quay về với nông trại cùng cái cày, cái cuốc của mình. Ông là người cai trị Rome trong 16 ngày. Tại sao rắn và cóc không bao giờ chơi với nhau? Truyện dân gian châu Phi. Câu chuyện khiến chúng ta nghĩ về tình bạn mà thế giới này đã bỏ qua vì người ta được căn dặn rằng họ không thể trở thành bạn bè của nhau. Ngày xưa, có một chú cóc con đang nhảy đi trong bụi rậm, thì thấy một con vật lạ nằm chắn ngang con đường trước mặt của mình. Con vật này rất dài và nhỏ, và da nó dường như chiếu sáng lấp lánh đủ 7 màu sắc cầu vồng. Chào đàn ấy, cóc con gọi to. Cậu nằm ở đó làm gì thế? Để sưởi ấm ấy mà, con vật lạ trả lời, rồi quay lại và duỗi thẳng người ra. Tên của tớ là rắn con, tên cậu là gì? Tớ là cóc con, cậu có muốn chơi cùng tớ không? Thế là cóc con và rắn con cùng chơi đùa trong bụi cây suốt buổi sáng hôm ấy. Xem tớ có thể làm gì này, cóc con nói. Rồi nó bật nhảy thật cao lên trên không. Nếu cậu muốn tớ sẽ dạy cậu, cóc con nói tiếp. Sau đó nó dạy rắn con nhảy, và cả hai đều cùng nhảy lên, nhảy xuống dọc theo con đường nhỏ trong bụi cây. Giờ thì xem tớ có thể làm gì này, rắn con nói, rồi áp bụng trường thẳng lên ngọn của một cây cao. Nếu cậu muốn, tớ sẽ chỉ cho cậu. Thế là rắn con chỉ cho cóc con cách trèo lên cây bằng bụng. Chơi thêm một lúc nữa thì chúng cảm thấy đói bụng và quyết định về nhà ăn trưa, không quên hẹn sẽ gặp lại nhau vào ngày mai. Cảm ơn vì đã dạy tớ nhảy, rắn con nói. Cảm ơn vì đã dạy tớ trèo lên cây, cóc con nói. Rồi chúng đi về nhà. Mẹ, xem con có thể làm gì này, cóc con khoe, rồi bò quanh nhà bằng bụng. Con học trò này ở đâu thế, mẹ cóc hỏi. Rắn con đã dạy cho con đấy, nó trả lời. Chúng con đã chơi cùng nhau trong bụi rậm suốt buổi sáng. Cậu ấy là bạn mới của con. Con không biết gia đình nhà rắn là người xấu à, mẹ cóc hỏi. Rằng họ có đầy chất độc. Đừng bao giờ để mẹ bắt gặp con chơi với bất kỳ người nào trong gia đình rắn một lần nữa. Và cũng đừng để mẹ nhìn thấy con bò bằng bụng. Nhìn chẳng giống ai cả. Khi ấy, rắn con cũng về nhà và nhảy lên nhảy xuống cho mẹ mình xem. Ai đã dạy con làm như thế? Rắn mẹ hỏi. Cóc con đấy. Nó trả lời, cậu ấy là bạn mới của con. Thật ngu ngốc, rắn mẹ nói. Con không biết là từ xưa đến giờ chúng ta không ưa gia đình nhà cóc sao? Lần sau con chơi với cóc, hãy bắt và ăn thịt nó. Hãy thôi nhảy nhót như thế đi. Đó không phải là thói quen của nhà chúng ta. Sáng hôm sau, khi cóc con gặp rắn con ở bụi cây, nó giữ một khoảng cách rất xa. Hôm nay tớ không thể chơi trò bò trường cùng cậu được, cóc con nói và nhảy lùi lại một vài bước. Rắn con lặng lẽ nhìn người bạn mới của mình, rồi nhớ lại những gì mẹ nói. Nó nghĩ thầm. Nếu cóc con tới gần, mình sẽ vồ lấy và ăn thịt cậu ấy. Nhưng rồi nó nhớ lại mình và cóc con đã chơi vui như thế nào vào sáng hôm qua. Hơn nữa, cóc con đã rất tốt khi dạy nó nhảy. Thế là rắn con thở dài buồn bã, rồi trườn vào bụi cây. Kể từ ngày đó trở đi, rắn con và cóc con không bao giờ chơi cùng nhau nữa. Nhưng chúng thường ngồi một mình dưới ánh nắng mặt trời, nhớ về tình bạn một ngày của mình.